Khó trách tên hư linh này có thể giữa vô số các công kích như cuồng phong bão táp của mọi người còn không tổn thương gì, hóa ra ngoại trừ bộ thân pháp vô cùng quỷ dị kia lại thì còn thần thông hóa thành vô hình của y nữa. Cách chương.